Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1334, chương 1359, bầu trời một tiếng vang thật lớn. Nhìn thấy La Tấn trên mặt hăng hái biểu lộ, mọi người chung quanh không khỏi rụt cổ một cái, ai ấy đều thấy được, La Tấn đây là tức giận, nếu như tiểu tử kia không đến cũng được, một khi tới, có thể nghĩ sẽ đối mặt dạng gì nhằm vào. Lúc này, La Tấn cười ha ha, quay người nhìn xem Giao Trì Thánh Chủ nói ra: Thánh Chủ, bây giờ thời gian đã không còn sớm, không khỏi chậm trễ thời gian. Chúng ta vẫn là bắt đầu khảo hạch đi. Không biết trong lần khảo hạch này cho phải chăng còn ngày hôm đó trước nói. Chỉ cần có thể chống ra Giao Quang Tỏa liền có thể. Diêu Quang Thánh Chủ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nói ra, Giao Quang Tỏa là Diêu Quang Thánh Địa gần nhất mới phát hiện man hoang truyền thừa. Ta Diêu Quang Thánh Địa dốc hết tất cả đều không thể chống ra vượt qua thời gian một nén nhang. Ngược lại là muốn làm phiền La Thánh Tôn vì bọn ta chống ra một chút thời gian, để cho chúng ta thu hoạch bên trong tổ sư truyền thừa. Nghe nói như thế, mọi người chung quanh đều hít vào một hơi. Diêu Quang Thánh Địa không hổ là man hoang truyền thừa, lại còn có truyền thừa tại thế. Hơn nữa nhìn bộ dạng này những truyền thừa khác vậy mà cường đại vượt quá tưởng tượng. Vậy mà liền Giao Trì Thánh Địa người đều không thể tùy tiện thu hoạch. Nhưng phàm là bị phong ấn truyền thừa chỗ tồn tại, đều là nhân vật cực kỳ nghịch thiên. Chỉ có thực lực đạt tới trình độ nhất định mới có thể thu hoạch. Bằng không, cho dù có thiên đại thủ đoạn, cũng đừng hòng thu hoạch truyền thừa. Giao Trì Thánh Địa người vậy mà không ai có thể cưỡng ép chống ra Giao Quang Tỏa. Cứ như vậy, chớ nói chi là thu hoạch được bên trong truyền thừa. Nghe được Diêu Quang Thánh Chủ mà nói Giao Trì Thánh Địa trên mặt, tất cả mọi người đều lộ ra hưng phấn cùng thần sắc ước ao. Dù sao nói không hy vọng tông môn của mình cường đại lên. Nhất là trong khoảng thời gian này đến nay, đệ tử của Diêu Quang Thánh Tử cảm nhận được đến từ ngoại giới cường đại áp lực, đều bức thiết nhanh lên mở ra Diêu Quang Thánh Địa phong cấm. Dù là không cách nào mở ra Giao Quang Tỏa, chỉ cần chống nổi thời gian một nén nhang, Diêu Quang Thánh Chủ liền có thể từ đó thu hoạch được man hoang truyền thừa. La Tấn trên mặt lộ ra một tia tự đắc thần sắc, quay người nhìn về phía Tam Thánh Nữ, chậm rãi nói: Tam Thánh Nữ, Diêu Quang Thánh Địa trọng yếu như vậy thời khắc, Dương Chân vậy mà không ở bên người ngươi, làm thật là có chút đáng tiếc đâu. Bất quá đây cũng là nhân quả duyên phận, Dương Chân có thể mang theo ngươi tiến vào thiên tinh thế giới, cái kia La Mỗ liền có thể vì ngươi chống ra Giao Quang Tỏa, giúp ngươi thu hoạch được trong đó man hoang truyền thừa. Mọi người chung quanh cùng nhau hít vào một hơi, nhất là một chút nữ tử trẻ tuổi, đều là một mặt hâm mộ nhìn xem Tam Thánh Nữ. Tam Thánh Nữ cùng La Tấn tại mọi người nhìn lại, không thể nghi ngờ là trời đất tạo nên một đôi. Dù là có Dương Chân phía trước, nhưng lại cũng không thể thu hoạch được Tam Thánh Nữ yêu ái. Hai người vốn là hữu duyên vô phận, bây giờ La Tấn tới, giống như Dương Chân muốn trợ giúp Tam Thánh Nữ, trợ giúp toàn bộ Diêu Quang Thánh Địa, phần tình nghĩa này đã không thể so với Dương Chân kém. Nói đi thì nói lại rồi, thiên tinh bi mặc dù chân quý, thế nhưng là cùng Giao Quang Tỏa bên trong man hoang truyền thừa so ra, vậy thì có điểm không đáng chú ý rồi. Ai cũng biết, Giao Quang Tỏa bên trong man hoang truyền thừa, đối với hiện tại Diêu Quang Thánh Địa mà nói trọng yếu bao nhiêu. Nhưng mà nhường đám người không có nghĩ tới là, trước mắt bao người, Tam Thánh Nữ lại cười lấy lắc đầu, nói ra, La Thánh Tôn tựa hồ hiểu lầm rồi, tiến vào trong Giao Quang Tỏa thu hoạch man hoang truyền thừa, cũng không phải là ta. Hả? La Tấn trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, quay người nhìn về phía Diêu Quang Thánh Chủ, nhíu mày nói ra, Thánh chủ, tam thánh nữ nói thế nhưng là sự thật. Diêu Quang thánh chủ trên mặt hiện lên một tia thần sắc khó xử. Hắn chỗ nào không biết La Tấn tâm tư, chỉ là hắn không chỉ một lần thuyết phục tam thánh nữ không có kết quả phía dưới. Xác thực làm ra mặt khác quyết định, từ hắn đến tiến vào trong giao quang tỏa, thu hút Diêu Quang thánh địa tổ sư lưu lại truyền thừa. Nhìn thấy La Tấn trên mặt không thích thần sắc, Diêu Quang thánh chủ vội ho một tiếng, nói ra, cái này, tam thánh nữ nàng gần nhất có chút không quá dễ chịu. Cho nên tiến vào trong giao quang tỏa sự tình, vẫn là từ lão phu đi làm đi. Mắt thấy Diêu Quang thánh chủ trơ mắt nhìn chính mình, La Tấn kém chút đem bữa cơm đêm qua đều phun ra. Thẳng đến vừa rồi, La Tấn còn đang suy nghĩ lấy như thế nào tại giao quang tỏa bên trong cùng tam thánh nữ quan hệ tiến. Thêm một bước, tối thiểu nhất cũng muốn tháo bỏ xuống tam thánh nữ trên thân đối với hắn phòng bị mới là. Nếu như có thể ở trong giao quang tỏa rực rỡ hào quang, thu hoạch được tam thánh nữ yêu ái, hai người thành tựu chuyện tốt, càng thậm chí có một chút trên da thịt thân cận, vậy liền quá mức hoàn mỹ. Chờ Dương Chân tới, hắn có thể vênh vang đắc ý nhìn xem Dương Chân, nhường Dương Chân biết rõ hắn La Tấn coi trọng nữ nhân, nơi nào còn có người khác phần. Thế nhưng là bây giờ giao quang tỏa còn chưa tiến vào bên trong, giao trì thánh địa thế mà lật lọng rồi. Nhìn xem Diêu Quang thánh chủ trông mong dáng vẻ, La Tấn trong đầu còn chưa phản ứng qua đây. Nghĩ đến hai người ở bên trong giao quang tỏa anh em, La Tấn sắc mặt liền trở nên tái nhợt. Ngươi Lan, ai muốn cùng ngươi một cái lão già họm hẻm cùng một chỗ tiến vào trong giao quang tỏa? Bất quá nhìn thấy mọi người chung quanh mong đợi biểu lộ, La Tấn cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt, đành phải giống như là ăn một con ruồi bình thường, kiên trì đáp ứng. Đến mức tam thánh nữ, nếu như hắn có thể trợ giúp Diêu Quang thánh địa thu hoạch được man hoang truyền thừa, còn sâu tam thánh nữ sẽ không đối nàng nhìn với con mắt khác hay sao? Nghĩ tới đây, La Tấn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn xem Diêu Quang thánh chủ nói ra, thôi được, liền do thánh chủ tiến vào bên trong, bất quá tốc độ nhất định phải nhanh. Là mỗ mặc dù có lòng tin chống nổi thời gian một nén nhang, cũng không có lòng tin lại kiên trì thời gian dài hơn. Dù sao giao quang tỏa chính là man hoang thời đại đại năng bố trí cấm chế, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Diêu Quang thánh chủ cười ha ha, trên mặt lại lộ ra thở dài một hơi cảm giác, nói tiếp, có thể kiên trì thời gian một nén nhang là được rồi. Thời gian bên trên cần phải đầy đủ lão phu thu hoạch được truyền thừa, thương lượng thỏa đáng sau. Đó, đám người nhao nhao hướng về giao quang tỏa phương hướng nhìn lại. Nhất là Diêu Quang thánh địa bên trong người, trên mặt đều lộ ra thần sắc ước ao. Tam thánh nữ sắc mặt bình thản, nhìn lên trời thay đổi đám mây, không biết đang suy nghĩ gì. Diêu Quang thánh chủ nhìn thấy tam thánh nữ tầm mắt sau đó, không khỏi thở dài một tiếng. Lúc trước Dương Chân biểu hiện ra to lớn tiềm lực, Diêu Quang thánh chủ là nhìn ở trong mắt, xúc tiến Dương Chân cùng tam thánh nữ sự tình, Diêu Quang thánh chủ cũng tham dự trong đó. Thậm chí có chút bức vua thoái vị ý tứ. Mặc dù cuối cùng Dương Chân cái kia tiểu hỗn đản được tiện nghi còn khoe mẽ, có thể cuối cùng là từng có chuyện này, bây giờ cũng không dễ chịu tại bức bách tam thánh nữ. Chỉ là Dương Chân kẻ này, hiện tại không biết ở nơi nào đâu. Cái kia to lớn tiềm lực, có phải hay không có cơ hội bạo phát đi ra? Mọi người ở đây hướng về giao quang tỏa đi đến thời điểm, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Giống, tiếng gầm như là cuồn cuộn sấm rền, từ trên trời cao cuồn cuộn mà đến, phảng phất giống như thiên âm hồng sướng, một cỗ kinh khủng khí lãng hướng về trên mặt đất đánh tới. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. khí thế như vậy, thuộc về man hoang dị chủng không thể nghi ngờ. La lão trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, mở miệng cười nói, không biết vị cao nhân nào lại tới Diêu Quang Thánh Địa. Chúng ta không ngại chờ thêm một chút. Diêu Quang Thánh Chủ trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cùng Diêu Quang Thánh Địa đám người cùng một chỗ ngẩng đầu hướng về giữa không trung nhìn lại. Một cái to lớn thân ảnh từ giữa không trung hạ xuống tới. Đập vào mặt gió lốc để cho người ta không khỏi nhíu mày. Thôn Thiên Hống, La Tấn kinh hô một tiếng. Tầm mắt sáng rực nhìn xem giữa không trung che khuất bầu trời Thôn Thiên Hống. Trên mặt lộ ra hâm mộ thần sắc. Nói ra, không biết vị tiền bối nào có thể thu hoạch được Thôn Thiên Hống tán thành. Thế mà cam nguyện trở thành tọa kỵ. Là mỗ đã sớm nghĩ đến thuần hóa một cái man hoang dị chủng xem như tọa kỵ rồi. Chỉ là đau khổ vô duyên nhìn thấy. Không biết, sau khi nói đến đây, La Tấn trong lúc vô tình thấy được tam thánh nữ biểu lộ. Lập tức giống như là ngạt thở bình thường. Khẩn trương, kích động, chờ đợi, lo được lo mất, đủ loại cảm xúc tại tam thánh nữ trên mặt bày ra. Nhìn đây La Tấn bỗng nhiên muốn đánh người. Từng có lúc, cái kia phong khinh vân đạm thánh khiết tam thánh nữ, làm sao sẽ lộ ra như vậy biểu lộ. Nhưng vào lúc này, một cái phá loa một dạng thanh âm từ giữa không trung truyền đến. Ha ha, cười quái dị bên trong, cao giọng nói ra, ầm ầm, bầu trời nổ vang, bản tao thánh lóe sáng đăng tràng, Diêu Quang Thánh Chủ, tam thánh nữ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Có nhớ ta hay không? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.